Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, quyết định. Có vấn đề lớn, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Ta 500 khối nguyên tố khoáng thạch a, Ngô Thiên vì chính mình nhiều nỗ lực 500 khối. Khoáng thạch mặc niệm, đây là hoàn toàn không cần thiết nỗ lực, Ngô Thiên Đại Đế. Pháp Thánh A Nhĩ Bác Đặc, bọn hắn là ai? Đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nói ra lại như thế nào có thể đổi ý? Đặc biệt là ngay trước mặt của đối phương, càng là tự như đinh. Không thể sửa đổi, cười đủ rồi, thống khổ cũng bình phục. Đã không cách nào sửa đổi, đành phải lẽ ra điều kiện đến xử lý. Ngô Thiên Đại Đế hỏi, Phí Liệt Cách. Lúc này ngươi nói rõ một chút đi, ngươi tìm tới ký ức mỏ kim loại, đến cùng có thể đánh tạo nhiều ít trang bị. Phí Liệt Cách suy nghĩ một chút, hắn căn bản không đoán ra được đến cùng có thể đánh tạo nhiều ít. Đành phải muốn tới giấy bút, đem sơn cốc thảo nguyên địa hình lớn đến vẽ ra đến. Đồng thời đánh dấu rời núi thể chiều dài, suy, nhìn xem Phí Liệt Cách sứt sẹo địa đồ. Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí, nhìn Phí Liệt Cách ánh mắt, liền như nhìn xem một đầu quái thú. Ngươi nói là, ngọn núi này bên trong, đều là ký ức mỏ kim loại, là nguyên một khối. A Nhĩ Bác Đặc dùng thanh âm run rẩy hỏi, hẳn là đi, chỉ ít ta tra xét địa phương, đều là dính liền nhau, ở nơi đó ta ở hơn 7 năm thời gian. Bất quá vẫn là có thật nhiều địa phương không có đi đến. Ngài biết, mà Pháp Sư thời gian đều dùng để tu luyện, thật là lớn một khối khoáng thạch a. Liên tục luôn luôn chững chạc nhất Ba Nhĩ Cách cũng hâm mộ khởi Phí Liệt Cách hảo vận. Chỉ bằng tòa này ký ức quặng mỏ kim loại, đừng nói đổi một cái vương quốc, đổi 10 cái cũng không có vấn đề gì. A Nhĩ Bác Đặc, ngươi hướng toàn đế quốc ma pháp sư hạ thông cáo đi. Trước 5.600 trang chuẩn bị mỗi 10 bộ có thể đổi một khối nguyên tố khoáng thạch. Ngươi cũng đừng cắt xén bọn hắn. Về phần xen lẫn nguyên tố khoáng thạch, tự xem chính bọn hắn vận khí. Phí Liệt Cách, ngươi cũng đừng đau lòng. Lần này chiến tranh, đế quốc chúng ta chiến thắng về sau, có thể đạt được 3 tòa nguyên tố quặng mỏ. Trong đó tốt nhất về ngươi tư nhân có được, đương nhiên cũng có thể giao cho đế quốc giúp ngươi khai thác. Ngô Thiên nghiêm mặt nói, A Nhĩ Bác Đặc cùng Phí Liệt Cách đồng thời gật đầu. 5.000 bộ về sau, đế quốc không còn cho nguyên tố khoáng thạch đền bù, cho phép ma pháp sư tiếp tục tại Phí Liệt Cách quặng mỏ khai thác nguyên tố khoáng thạch. Điều kiện là tiếp tục tinh luyện áo giáp. Không thể lãng phí ký ức kim loại. Ba Nhĩ Cách, người lập tức an bài tổ kiến lính mới. Tạm định 1.000.000 người. Tốt nhất có thể toàn bộ điều ngũ cấp trở lên chiến sĩ. Ba Nhĩ Cách trao mày. Tổ kiến 1.000.000 người chiến sĩ cấp 5 quân đoàn. Cái này nhưng phi thường khó khăn. Võ sĩ số lượng xa muốn so ma pháp sư nhiều đây là sự thật. Có thể ngũ cấp đã là trung cấp chiến sĩ. Các bộ đội đều cần bọn hắn làm lực lượng trung kiên. Trước mắt chỉ có Ngô Thiên Quân cận vệ chung. Có một cái toàn bộ từ chiến sĩ cấp 5 tạo thành 1.000.000 người đội. Muốn xây lại một cái, thực sự quá khó khăn. Trước từ quân cận vệ mãnh hổ sư đoàn điều 3.000 người cho ngươi. Mặt khác 7.000 người từ ngươi nghĩ biện pháp. Ngô Thiên Đại Đế nói tới mãnh hổ sư đoàn. Chính là con kia 1.000.000 người ngũ cấp bộ đội. Tốt, a, ta sẽ cố hết sức. Chỉ là cần thời gian. Ba Nhĩ Cách kiên trì đồng ý. Lần này điều, không biết sẽ bị nhiều ít vị quân đoàn trưởng ngoài sáng trong tối chửi đồng. Không sao, chúng ta còn có thời gian 1 năm. Đầy đủ dùng, tinh luyện áo giáp trang bị. Đồng dạng cần thời gian. Đã có đầy đủ khoáng thạch. An bài tốt nhất luyện kim sư, liên tục ngựa khải cũng cùng một chỗ thiết kế ra được đi. Ba Nhĩ Cách từng cái ghi lại. Ngô Thiên Đại Đế lúc này thế nhưng là làm thật, quyết tâm muốn rèn đúc một cái vô địch sư đoàn. Có cơ hội như vậy, đừng nói là Ngô Thiên Đại Đế, chính bà Nhĩ Cách cũng sẽ không bỏ qua. A Nhĩ Bác Đặc Viện Trưởng, trong tương lai trong một đoạn thời gian, đế quốc chúng ta sẽ có đủ nhiều nguyên tố thủy tinh. Ta yêu cầu học viện pháp thuật tăng lớn cường độ, hướng những cái kia có khả năng trở thành ma pháp sư học đồ, cung cấp số lượng nhất định nguyên tố thủy tinh, tận khả năng nhiều phát triển chúng ta địa ma pháp sư đội ngũ. Không có vấn đề, có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, mặc dù không có khả năng gia tăng cao giai ma pháp sư, thấp đội ma pháp sư chí ít có thể thêm ra 3 thành đến, để bọn hắn tiến vào quân đội trở thành trung cấp sĩ quan, hoặc là sĩ quan trợ thủ, cũng có thể đề cao thật lớn quân ta sức chiến đấu. Ngô Thiên Đại Đế xoay người lại, mặt nói với Phí Liệt Cách, ngươi cho đế quốc cung cấp quặng mỏ, ta không biết nên phải dùng cái gì vừa đi vừa về báo ngươi. Sau này ấy ngươi cần gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta ban thưởng ngươi tùy thời ra vào đế cung địa quyền lợi. Mặt khác, đế quốc vật tư cất vào kho trong căn cứ có bất luận cái gì vật liệu, ngươi cũng có thể vô hạn lượng rút ra, nhưng nhất định phải vì đế quốc giữ lại thấp nhất chiến lược dự trữ. Ngươi có thể tại tài chính chỗ, tùy ý lãnh kim tệ, số lượng không hạn, không lại hy vọng ngươi có thể vì ta tiết kiệm một điểm. Đế quốc cần dùng tiền địa phương vẫn là rất nhiều. Cuối cùng, người đất phong đem miễn trừ hết thảy hướng đế quốc nộp lên thuế vụ. Trở lên mấy điểm, tại ta sinh thời không thay đổi. Tốt, chính sự nói xong, sắc trời cũng không sớm. Cơm tối ở chỗ này ăn đi. Phí Liệt Cách, chuyện xưa của ngươi ta đã từ A Nhĩ Bác Đặc Viện Trưởng nơi đó biết. Bây giờ nghĩ biết ngươi ở phía trước tuyến cố sự. Nghe nói ngươi đánh một trận rất đặc sắc thắng trận. Đám người ngồi tại trước bàn ăn, vừa ăn bên cạnh trò chuyện, tin tức tốt không ngừng. Ngô Thiên Đại Đế ba người đều rất vui vẻ. Có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch cùng ký ức kim loại, đối toàn bộ đế quốc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Mà Phí Liệt Cách thì bị Ngô Thiên Đại Đế thế đã không thể dùng phong phú cùng ban ân để hình dung phong thưởng sợ choáng váng. Nửa ngày quay lại qua thần tới, thẳng đến A Nhĩ Bác Đặc Viện Trưởng đá hắn 2 cước, mới phản ứng được, Ngô Thiên Đại Đế ngay tại tra hỏi đâu, thả ra trong tay rượu ngọt hồi đáp, một trận không tính là rất đặc sắc, Mã Nhã Tinh kỵ sức chiến đấu phi thường cao, dù cho chúng ta trước đó có chỗ chuẩn bị, 2000 người vẫn là tổn thất hơn 600 người. Cùng Mã Nhã quân tổn thất tỷ lệ là 1:1. Chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà mang theo 5 chiếc cỡ nhỏ công thành nỏ. Cứ việc ta kịp thời đưa chúng nó phá hủy, nhưng là tại phá hủy trước đó, vẫn là cướp đi hơn 100 người sinh mệnh. Phí Liệt Cách một bên nói, một bên hồi tưởng đến ngay lúc đó trải qua, bởi vì vừa trở lại Tiểu Hùng Thành, tựu bị triệu hồi đế đô. Một đường đi vội, căn bản không có thời gian nghĩ lại trận chiến kia được mất. Bây giờ trở về nhớ tới, ba phỉ đặc tướng quân là tại thiết cái bẫy. Có thể vị kia Chu Văn Phú Vương Tử tựa hồ đã sớm xem thấu, cũng tại thiết cái bẫy, trận chiến đấu này thắng lợi, có thể nói vận khí thành phần càng lớn chút. Đơn thuần tương đối chiến lực, Mã Nhã quân 3000, quân đế quốc 2000. Lại có 2 vị ma pháp sư, phải nói là tương xứng, chính diện tác chiến, cuối cùng kết quả rất có thể là 2 bại cỗ tổn thương. Không có bên thắng, 2000, không phải nói ngươi chỉ đem lấy 200 người sao? Bà Nhĩ Cách ngẩng đầu hỏi, tất cả chiến báo đều muốn trải qua quân cơ sử báo lên. Hắn tự nhiên là rõ ràng nhất người. Cuộc chiến đấu kia Ngô Thiên Đại Đế cùng A Nhĩ Bác Đặc cũng đồng dạng biết, cho nên cũng không quá minh bạch Phí Liệt Cách đang nói cái gì. Cùng trên tình báo số lượng xuất nhập quá lớn, 200, ta tư quân là chỉ có 200 người, nhưng còn có 800 tên binh lính đế quốc làm hộ vệ. Mặt khác xe ngựa bên trong cũng ẩn giấu 1.000 tên lính. Hết thảy 2.000 người. Đây đều là đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Nghe nói là ba phỉ đặc thiếu tướng. Phía bên trái cánh tập đoàn quân bộ chỉ huy xin tới. Từ toàn bộ cánh trái tập đoàn quân trung điều một nửa chiến sĩ cấp 5. Mới miễn cưỡng góp đủ này 1.800 người. Về phần ta tư quân, lực chiến đấu của bọn hắn còn rất kém cỏi. Phí Liệt cách thở dài lắc đầu. Trải qua cái gọi là một tháng cường hóa, Phí Liệt cách cũng không cho rằng bọn họ so với ban đầu mạnh nhiều ít. Không lại ý chí chiến đấu lại mạnh không ít, chỉ là ý chí chiến đấu cái đồ chơi này cũng không thể đề cao nhiều ít sức chiến đấu. Đặc biệt là đối mặt cường địch thời điểm, hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy bị chém vào khắp nơi bay loạn, phần lớn là bộ hạ của mình. Cũng may ký ức kim loại áo giáp năng lực phòng ngự siêu cường. Nếu không tựu thế 200 người, 14 phút chiến đấu, đầy đủ bọn hắn tập thể chết đến 10 mấy 20 trở về. Theo ta được biết, các ngươi hẳn là tại tiêu diệt toàn bộ quá trình bên trong. Nhận Mã Nhã quân nằm cơ, ngươi dẫn theo lĩnh 200 tư quân thành công ngăn địch. Giết địch gần 200. Tự thân tổn thất 9 người. Phần này chiến báo có sai sao? Ngô Thiên quét Ba Nhĩ cách một chút, trầm giọng nói, hắn cũng không hy vọng mình quân cơ sử xảy ra như thế lớn ô long. A, ngài nói là lần trước chiến đấu. Ta nói chính là hồi đế đô trước chiến đấu. Phí Liệt cách minh bạch, nguyên lai giảng căn bản cũng không phải là một chuyện. A, là như thế này a. Nói như vậy ngươi là chiến đấu kết thúc về sau, lập tức trở về đế đô. Amber gật gật đầu. Khó trách tiểu gia hỏa này liên tục ma pháp bào đều không đổi. Mặc áo giáp liền đến. Đây chính là rất không lễ phép hành vi. Ngô Thiên Đại Đế cùng Ba Nhĩ cách sắc mặt cũng ôn hòa lại. Đây không phải quân cơ sử vấn đề, cũng không phải ngành tình báo sai lầm. Mấy ngàn người chiến đấu rất có thể không đến được Ba Nhĩ cách trong tay, huống chi Phí Liệt cách là cưỡi tật phong thú trở về. Sau bất luận cái gì tin nhanh đều muốn nhanh hơn nhiều. Phí Liệt cách, nói cho chúng ta một chút lần chiến đấu này, ma thú của ngươi quá nhanh, chúng ta còn không có tiếp vào lần này chiến báo. Ba Nhĩ cách vừa cười vừa nói, nói lời này bất quá là vì hống Ngô Thiên bệ hạ vui vẻ thôi. Mấy ngàn người chiến đấu lại có thể đặc sắc đến đâu chút đấy. Được rồi, Phí Liệt cách Từ Khải cùng Uy Nhĩ đưa ra kế hoạch bắt đầu nói về. Mãi cho đến cuối cùng bắt lấy Chu Văn Phú kết thúc. Nói phi thường kỹ càng, Ngô Thiên Đại Đế bắt đầu là cười hì hì nghe. Trận chiến đấu này nghe rất không tệ, phi thường có lo lắng, song phương thế lực ngang nhau. Mà đế quốc mới có 2 vị ma pháp sư, dù cho thua cũng sẽ không quá thảm. Chí ít hiện tại Phí Liệt cách tự hoàn chỉnh ngồi ở chỗ này ăn bữa tối đâu. Kết quả có thể nghĩ, thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Phí Liệt cách ma pháp sai lầm, lại giết chết hơn 10 người vệ sĩ, đồng thời đánh ngất xỉu địch quân tướng lĩnh, đều là thoải mái cười to. Nghe Phí Liệt cách nói ra thế lật thắng lợi cảm nghĩ lúc, đều cười nghiêng ngửa, nơi đó thế nhưng là chiến trường a, cũng không phải đơn đấu quyết đấu. Tiểu gia hỏa thực sự quá đáng yêu. Khi bọn hắn nghe được Chu Văn Phú, Chu Quốc Cường 2 cái danh tự này thời điểm, sắc mặt đồng thời đại biến. Ngô Thiên vung tay lên, đánh gãy Phí Liệt cách vội vàng hỏi, Ba Nhĩ cách, nói cho ta, là hắn sao? Làm một đế vương, hắn không có khả năng việc phải tự làm, có thể chính xử một phát chiến trạng thái dưới địch quốc. Ngô Thiên Đại Đế hiểu rõ tự nhiên nhiều hơn một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.